Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3029, chương 3035, truyền thừa. Canh 1, Tịnh Tuyết nói, chẳng lẽ tự giết không được nàng? Ta phỏng đoán, nàng vô sinh thần công sợ là đã viên mãn. Tố Tâm lắc đầu nói, so trước tưởng tượng đáng sợ hơn. Hiện tại đừng nói rượu chữ lót phía dưới, là rượu thế hệ hướng bên trên. Thậm chí tông chủ tự mình ra tay, đều chưa hẳn có thể giết được nàng. Nàng như thế cừu hận chúng ta Liên Hoa Tông, chẳng phải là tùy ý nàng xâm lược. Tịnh Tuyết nhíu mày đạo, Tố Tâm nói, đánh không lại chỉ có thể né. Thủy triều lên xuống, loại sự tình này là khó tránh khỏi. Chỉ cần sống quá đi, chúng ta Liên Hoa Tông hay là Liên Hoa Tông, cái kia muốn sống không qua đâu. Tịnh Tuyết đạo, Tố Tâm cười cười, cái kia hết thảy hưu đề, tan thành mây khói. Sư thúc, cái kia còn lại Tam Tông đâu? Sở Ly chậm rãi nói, chẳng lẽ tự tùy ý nàng như thế làm càn? Nàng cừu hận không chỉ là chúng ta Liên Hoa Tông, thù hận chính là có thể chuyển thế trùng sinh tông môn. Tố Tâm lắc đầu nói, bọn hắn cùng chúng ta đồng dạng, đều cầm cái này thẩm hạnh không thể làm gì. Nếu như nàng vô sinh thần công thật tròn đầy lời nói, cho dù là Hoàng Cực Tông tông chủ cũng quản không để cho. Tự tùy ý nàng tùy ý sát nhân. Sở Ly lắc lắc đầu nói, Hoàng Cực Tông tông chủ có lẽ minh bạch, đây là tự chịu diệt vong chi đạo. Thiên Nam Ngũ Đại Tông cũng không phải loại lương thiện, đều tại đòn sát thủ. Hoàng Cực Tông cường thịnh trở lại cũng không có khả năng uy áp Tứ Tông. Một khi rước lấy nhiều người tức giận, Tứ Tông liên thủ trước tiêu diệt Hoàng Cực Tông. Tố Tâm nói, cho nên ta phỏng đoán, nàng đã đến viên mãn cấp độ. Hoàng Cực Tông quản không được nàng, mới hội không kiêng nể gì như thế sát nhân. Chúng ta có thể luyện Nhật Nguyệt Trồng Liên Kinh sao? Sở Ly đạo, Tố Tâm nhíu mày trầm ngâm không nói. Sở Ly nói, sư thúc, chúng ta còn chưa đủ tư cách. Có phải hay không tiến tông thời gian quá ngắn? Các ngươi tiến tông mặc dù ngắn, công đức lại chắc lấy, hơn xa đệ tử còn lại. Tố Tâm nhẹ lay động trán thở dài. Bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà cái gì? Sở Ly đạo, Tố Tâm cười khổ. Thế nhưng mà Nhật Nguyệt Trồng Liên Kinh không phải muốn luyện liền có thể luyện thành. Cần nhân duyên trùng hợp, điều kiện hà khắc chi cực. Sư thúc mời nói. Sở Ly đạo, Tố Tâm nói, Nhật Nguyệt Trồng Liên Kinh cần ái mộ yêu nhau nam nữ, cảm tình thuần khiết vô tư, siêu việt sinh tử, mới có hy vọng luyện thành. Sở Ly nhíu mày không nói. Tịnh Tuyết cũng nhíu mày. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói, thần công khó được, nhưng này loại thuần túy cảm tình càng khó. Cái kia ba vị tiền bối có thể luyện thành, là cảm tình thuần túy. Tịnh Tuyết đạo, Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Tịnh Tuyết nhìn về phía Sở Ly thở dài. Xem ra chúng ta cùng Nhật Nguyệt Trồng Liên Kinh vô duyên rồi. Sở Ly lắc đầu. Hắn biết rõ nhà mình sự tình. Xem Tịnh Tuyết vi hồng nhan chi kỷ, tâm hồ cũng không dao động. Đều bị Tiêu Kỳ tam nữ chiếm hết, cưỡng ép đè lại gợn sóng. Dù cho ngẫu nhiên ép không được, nổi lên một tia rung động, cũng rất nhanh bị hắn cưỡng ép san bằng. Tịnh Tuyết thông minh tuyệt đỉnh, nhìn ra lòng hắn có chỗ thuộc. Nàng kiêu ngạo tuyệt đỉnh, như thế nào miễn cưỡng Sở Ly. Sở Ly xả thân cứu nàng, làm cho nàng sinh lòng tình cảm. Nhưng theo Sở Ly bất hồi ứng, nàng cũng không có miễn cưỡng chủ động truy cầu. Thời gian dần qua cũng tự phai nhạt. Nàng sở học công pháp vốn là thanh tâm mát tính, ngăn cách tình duyên. Vậy các ngươi liền luyện không suốt ngày Nguyệt Trồng Liên Kinh? Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói, hay là trước tiên đem Đại Nhật Hóa Liên Kinh cùng Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh luyện đến viên mãn, rồi nói sau. Chẳng lẽ tự không có cái khác thần công? Sở Ly đạo, Tố Tâm nói, chúng ta Liên Hoa Tông cao cấp nhất tuyệt học là Nhật Nguyệt Trồng Liên Kinh. Còn lại thần công đều không bằng. Sở Ly không lời nào để nói. Tịnh Tuyết nói, sư huynh, hai người chúng ta mặc dù không đối phó được thẩm hạnh, thực sự không sai biệt lắm. Dụng kế lời nói, chưa hẳn không thể thành. Sở Ly lắc đầu nói, Nàng căn bản không có toàn lực ứng phó. Mà thôi, đi một bước xem một bước a, Tịnh Như Tịnh Tuyết. Các ngươi nhưng thật ra là một đôi bích nhân. Chỉ là các ngươi riêng phần mình cố tình kết mà thôi. Thực sự không khó cởi bỏ. Tố Tâm Đạo, trong tông một mực lại để cho hai người bọn họ cộng đồng tiến thối. Cùng một chỗ hoàn thành công đức. Đánh đúng là cái chủ ý này. Lại để cho bọn hắn tại sinh tử chém giết trong cảm tình bổ ích. Càng ngày càng tinh khiết. Tố Tâm âm thầm thở dài. Chỉ tiếc bọn họ đều là hạ giới phi thăng đi lên. Đều có kinh nghiệm của mình cùng câu chuyện. Trong tông các trưởng lão vốn là ý định là lại để cho bọn hắn chết một lần. Đã đến kim trì chuyển thế trùng sinh. Quên chuyện cũ trước kia. Sau đó lại đồng sanh cộng tử. Cảm tình hội tiến triển cực nhanh. Dù sao một cái tuấn nam một mỹ nữ. Còn có kiếp trước kinh nghiệm làm cơ sở. Hội không hiểu có cảm giác thân thiết. Đã đến lúc kia. Tu luyện của bọn hắn hội đi vào quỹ đạo. Có hy vọng thành tựu nhật nguyệt chồng liên kinh. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới hai người vận khí tốt như vậy. Mặc kệ nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Đều có thể may mắn còn sống. Hơn nữa lập đại công đức. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Chút bất chi bất giác dĩ nhiên đã đến nhanh tu luyện nhật nguyệt chồng liên kinh tình trạng. Sư thúc, truyền cho chúng ta tâm pháp a. Sở Ly ngẩng đầu. Chậm rãi nói. Cũng nên thử một lần. Đúng, Tịnh Tuyết gật đầu. Ngoặc kép, cũng tốt. Tố Tâm thở dài. Nàng nhẹ nhàng bay đi. Đã qua một canh giờ sau mới vừa về. Vẫy tay, đi theo ta a. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết theo nàng bay ra tiểu viện. Một mực hướng bắc thổi đi. Xẹt qua bọn hắn chỗ Liên Hoa Tông Chư Phong. Đi tới một tòa vân vụ ở giữa trên ngọn núi. Ngọn sơn phong này chung quanh vân vụ lượn lờ. Thấy không rõ bốn phía. Ngọn núi có một tòa cung điện. Tản ra sâu kín thanh đồng sáng bóng. Khí thế bàng bạc trầm trọng. Rồi lại lộ ra vài phần nhẹ nhàng. Phảng phất bồng bềnh tại trong mây. Tại đây chính là chúng ta Liên Hoa Tông truyền thừa chi địa. Tố Tâm nói. Các ngươi đến nơi này cấp độ. Mới có tư cách tới tham bái. Sở Ly thấy được đại điện ngạch biển bên trên viết vạn liên điện ba. Chữ to, hùng hồn mà kiệt xuất. Xem chi tâm tình không hiểu nghiêm nghị cùng trang trọng. Tiến điện về sau, các ngươi cần được đạt được truyền thừa ngọc bia thừa nhận. Mới có thể chính thức đạt được truyền thừa. Tố Tâm nói, đi thôi. Sở Ly cùng Tịnh tiếp theo nàng đến đại điện trước. Tố Tâm nhẹ nhàng đẩy ra đại điện môn. Bên trong trống rỗng. Trong đại điện chỉ có một đóa cực lớn hoa sen đứng thẳng. Cái này đóa hoa sen giống như phiêu nổi giữa không trung. Ước chừng một cái ma bàn đại. Cánh hoa tựa như bạch ngọc điêu thành. Vầng sáng mơ hồ lưu truyền. Nhàn nhạt mùi thơm tỏa khắp. Nghe thấy chi tinh thần đại chấn. Được rồi. Các ngươi đem tay đè bên trên cánh hoa. Tố Tâm Đạo. Sở Ly cùng Tịnh Tiết thò tay. Riêng phần mình ấn lên một đóa hoa múi. Ngửi ngửi nhàn nhạt hương khí, vui vẻ thoải mái, ầm ầm, Sở Ly trước mắt bỗng nhiên biến đổi, sau đó xuất hiện một mảnh rậm rạp chằng chịt hoa sen. Những hoa sen này hóa thành hải dương, tạo thành biển rộng mênh mông. Sở Ly phát hiện mình xuất hiện tại đây biển rộng mênh mông bên trên. Đưa mắt nhìn bốn phía, mênh mông, hải thiên đụng vào nhau. Hắn biết rõ chính mình lâm vào huyễn cảnh. Muốn vào nhập trong óc hư không? Lại để cho đại nhật Như Lai bất động kinh trấn áp. Thoát ly huyễn cảnh. Đáng tiếc vậy mà cảm ứng không đến trong óc hư không? Hắn bị cưỡng ép kéo tiến đến. Sau đó thấy được Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết đang tại trong nước biển. Thấy được hắn. Hai người bề bộn muốn bay lên. Phát hiện mình võ công hoàn toàn biến mất. Thân thể trở nên đặc biệt suy yếu. Dù hơn 100 mét xa liền thở hồng hộc. Mỏi mệt không chịu nổi. Tịnh Tiết lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, chúng ta đây là lâm vào huyễn cảnh ở bên trong. Sở Ly gật đầu. Tịnh Tiết nói, hiện tại tự sát lời nói. Có thể hay không trực tiếp thoát ly huyễn cảnh. Thế thì có thể thử một lần. Sở Ly cười nói. Hắn nói xong mãnh liệt vỗ chính mình cái trán. Lực lượng yếu ớt, căn bản giết không được chính mình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.